người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 296 chị, đường đường rốt cuộc cũng tìm được chị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature Tiểu Hi Hi, rốt cuộc cậu và Mục Đại Thiếu đã xảy ra chuyện gì vậy hả, ai người có ổn hay không? Đột nhiên nhận được Way xin Phương Từ Thiến, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Không phải chứ, biệt thự Mục gia đã xảy ra chuyện vậy mà truyền đi nhanh như vậy hay sao? Sao có thể cơ chứ? Lẽ nào Bạch Thế Huân truyền ra sao? Cô còn chưa kịp tỉnh lại thì Phương Từ Thiến gửi cho cô vài tin nhắn rồi. Siêu mẫu Bạch Tâm Hinh ra vào biệt thự Mục gia, nhà giàu hàng đầu, thân mật nắm tay với Mục Đại Thiếu, nghi ngờ ông xã quốc dân bị lộ tình yêu ra ngoài ánh sáng. Nhìn thấy này tiêu đề này, thì tay của Lạc Thần Hy run run, nhấp vào. Ngày gần đây, Internet đưa ra bức ảnh, siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc Bạch Tâm Hinh tay trong tay với ông xã quốc dân Mục Diệt Thần cùng bước vào biệt thự của Mục gia, không lâu sau đó, thì cha mẹ của Mục Đại Thiếu cũng về biệt thự. Bạch Tâm Hinh bị nghi ngờ đã giành được sự đồng ý của vợ chồng chủ tịch hội đồng quản trị, sắp sửa kết hôn. Bên dưới là một bức ảnh vô cùng mờ, vừa nhìn đã biết là chụp lén từ xa. Trong hình hai cái bóng người đen thui, được phóng viên đánh dấu bằng cách khoanh tròn màu đỏ, chỉ ra là Mục Diệp Thần cùng Bạch Tâm Hinh tên. Bình luận phía dưới trực tiếp bùng nổ luôn, chuyện này không phải là sự thật mà, Bạch Tâm Hinh dựa vào cái gì mà gả cho ông xã quốc dân cơ chứ? Mục Đại Thiếu sao lại coi trọng cô ta chứ? Trên lầu thì biết cái gì hả? Bạch Tâm Hinh cũng xuất thân là đại tiểu thư của gia đình giàu có. Chẳng trách gần đây trình diễn thời trang luôn phạm lỗi sai, hóa ra tâm tư không đặt vào sự nghiệp chuẩn bị lập gia đình sao? Tin tức này 89 trên 10 là sự thật, làm sao có thể chứ? Chỉ là một bức ảnh mơ hồ như thế, mà đã là chứng cứ hả? Ai dùng con mắt nào nhìn ra Mục Đại Thiếu hay quá vậy? Bình luận nhanh chóng vượt hơn con số 1 triệu còn đang không ngừng tăng cao. Lúc này, sự nổi tiếng của ông xã quốc dân thật sự không phải là cái mà một người mẫu nam như Trần Hy Lạc có thể so được. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm bức ảnh, cô hết sức quen thuộc với biệt thự Mục gia, càng quen thuộc với Mục Diệt Thần hơn. Bức ảnh tuy chụp mờ mờ, nhưng cô vẫn nhận ra được. Đây thực sự là chụp tại cửa nhà Mục gia đấy. Hơn nữa, người trong hình cũng thực sự là Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy tức giận đến mức mặt đỏ bừng, âm thầm cắn răng. Mục Diệt Thần đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Còn thân cận với Bạch Tâm Hinh như thế nữa chứ? Thật quá quát mà, nhưng mà cô thực sự không quá tin việc Mục Diệt Thần sẽ ở chung một chỗ với Bạch Tâm Hinh. Nhưng, Bạch Tâm Hinh còn làm chuyện như vậy đối với bánh bao nhỏ, mà Mục Diệt Thần lại còn có thể thân cận đứng chung với cô ta một chỗ như thế, còn cho cô ta bước vào biệt thự Mục gia nữa. Nghĩ đến đây, Lạc Thần Hy hận không thể mắng người đàn ông này một trận. Đàn ông là đồ dối trá, không đầu óc, Bạch Liên Hoa díu dít vài tiếng, thì hắn nhẹ dạ tin liền đúng không? Hắn đặt cô, đặt bánh bao nhỏ ở đâu hả? Lạc Thần Hy tức giận đến mức tay run lên, nhấn xô điện thoại của Mục Diệt Thần, định bụng chất vấn hắn. Nhưng mà trước khi nhấn nút một giây, thì cô tỉnh táo lại. Cô, sao lại có thể có suy nghĩ, muốn hỏi tôi Mục Đại Thiếu cơ chứ? Lúc này, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Lạc Thần Hy để điện thoại di động xuống, nghi hoặc mà nhíu mày. Kỳ quái, ai nhấn chuông cửa vậy chứ? Hai ngày nay mình cũng không có hàng truyền phát nhanh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đi đến gần cửa, mở ra, cạch, một tiếng, thì bánh bao nhỏ đang mặc trên người quần áo công chúa màu hồng bỗng nhiên nhào lên trên cửa chống trộm, vui vẻ nói. Chị ơi, đường đường cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi, Lạc Thần Hy trợn to hai mắt bị dọa sợ rồi. Em, đường đường, sao em lại đến được đây chứ? Cách chương.